nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 21, trọng thương. Góc truyện audio.com. Đình Vũ Nhiên đoán không sai, tình huống của Giản Cẩn Ngọc cùng Lâm Câm quả thật không được tốt lắm. Bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Ninh Vũ Nhiên trực tiếp mang theo Mạc Tô đi đường khác, hiện tại tình huống cùng nguyên bản nội dung toàn bộ không giống nhau, không có cường đại thực lực Mạc Tô cùng Giản Cẩn Ngọc đi tìm kho súng ống đạn dược, gặp phải trước kia phản bội đoàn người tới tìm kiếm súng ống đạn dược, Giản Cẩn Ngọc cùng Lâm Câm hai người liền không dễ dàng giết chết những người đó, nhất là Giản Cẩn Ngọc còn đang bị thương. Tại tiểu thuyết cứu Giản Cẩn Ngọc là Mạc Tô, mà Giản Cẩn Ngọc cũng tại Mạc Tô dùng không gian linh tuyền mới chữa khỏi thương tích, vì thế hai người thực lực cường đại khi gặp gỡ này nhóm phản bội, với thực lực của Giản Cẩn Ngọc hoàn toàn nghiền áp bọn họ, cuối cùng thuận lợi diệt bọn họ, hơn nữa còn thu hoạch đại bộ phận súng ống đạn dược. Sau đó hai người ăn ý cũng không nói ra mọi chuyện, chỉ nói bản thân tìm được vị trí của súng ống đạn dược, mang theo quân đội dị năng giả đi tới chỗ súng ống đạn dược. Bởi vì trước tận thế giao dịch súng ống số lượng rất nhiều, cho nên cho dù Mạc Tô chỉ trừ một ít súng ống đạn dược cũng đã đủ, quân đội mặc dù có chút thất lạc do không nhiều như trong lời đồn, lại cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao lần này chỉ có quân đội mang theo không gian dị năng giả. Hơn nữa Mạc Tô là lấy hệ mộc dị năng giả thân phận xuất hiện, không có người khác biết nàng có không gian. Mà hiện tại thương thế chưa lành, Giản Cẩn Ngọc cùng Lâm Câm gặp gỡ một cái tam giai trung cấp dị năng giả. Theo sau là hai mươi mấy người, thật đúng là có chút khó khăn. Dẫn đầu tam giai trung cấp dị năng giả là một công tử, còn là đệ đệ Giản Cẩn Ngọc, một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, xưa nay Giản Cẩn Ngọc đều kiêu ngạo bá đạo, đối với này tư sinh đệ đệ tự nhiên không đặt trong mắt. Tận thế ập đến, Giản Cẩn Ngọc liền thức tình hệ lôi dị năng cùng thần bí khó lường thời gian dị năng, tụ tập một đám dị năng giả cùng nhau chạy tới đế đô Giản thị, cũng tại trên đường gặp phải Giản Cẩn Diệu tư sinh đệ đệ, nàng tuy không thích hắn, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn chết ở thây ma, liền cứu hắn. Bởi vì ngày thường Giản Cẩn Diệu che giấu vô cùng tốt, cả người tựa như một người trong suốt, không có xuất hiện trước mặt của Giản Cẩn Ngọc. Giản Cẩn Ngọc đối với việc mang theo cái này tại gia tộc duy nhất nam nhân trở về, tự nhiên cũng không có phản cảm, không thì ngày đó cũng sẽ không cứu hắn. Nào ngờ lại cứu về một cái bạch nhãn lang, ngày thường luôn làm bộ như người thường Giản Cẩn Diệu cư nhiên là hệ kim tam giai trung cấp dị năng giả, có một lần cùng thây ma đối chiến Giản Cẩn Ngọc bị trọng thương, Giản Cẩn Diệu lập tức bắt lấy cơ hội muốn giết Giản Cẩn Ngọc, toàn bộ dị năng giả không quy thuận hắn đều bị hắn tàn nhẫn hành hạ đến chết, mà Giản Cẩn Ngọc nhờ một cái trung tâm cấp dưới mới trốn thoát, nhưng bị thương càng thêm nặng, nếu không phải nàng có thời gian dị năng, lại trùng hợp gặp Mạc Tô đoàn xe bị Lâm Câm cứu trở về, suýt nữa liền chết. Cho dù thông minh như Giản Cẩn Ngọc cũng nghĩ không ra này đệ đệ ngày thường như cừu nhỏ tâm tư thế nhưng thâm trầm như thế, sớm liền tính kế mình. Giờ phút này Giản Cẩn Diệu sắc mặt, nghiêm chỉnh âm trầm nhìn hai người, ngữ khí âm trầm nói, Giản Cẩn Ngọc, mạng của ngươi thật là lớn a. Giản Cẩn Ngọc sắc mặt băng lãnh, thanh âm lạnh lùng, kia thật đúng là cho ngươi thất vọng a, đệ đệ tốt. Giản Cẩn Diệu ôn nhu khuôn mặt gợi lên một tia tàn nhẫn cười, trong mắt tràn đầy khát máu, hắn liếm liếm môi, thanh âm mềm nhẹ, nói tỷ tỷ ngươi muốn chết như thế nào ta nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi. Về phần tiểu tình nhân bên cạnh ngươi, tin tưởng nàng nhất định có thể thỏa mãn thủ hạ của ta. Lâm Câm nhất thời sắc mặt xanh mét, tinh thần lực ngưng tụ thành mấy cây ngân châm, nhanh chóng hướng Giản Cẩn Diệu bay tới, chỉ thấy Giản Cẩn Diệu phất phất tay, một đạo kim sắc lá chắn liền đem ngân châm phản ngược. Nhìn thấy Lâm Câm tránh né không kịp, không trung mấy cây ngân châm lại đột nhiên đình trệ vài giây, chính là thần bí khó lường thời gian dị năng, Giản Cẩn Ngọc nhân cơ hội đem người kéo qua một bên. Lâm Câm trong mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía Giản Cẩn Diệu, trong mắt hắn tràn ngập tình dục trắng trợn, lại sử dụng tinh thần công kích. Mà Giản Cẩn Diệu cũng bắt đầu động thủ với Giản Cẩn Ngọc, về phần Lâm Câm cũng không có bị hắn để vào mắt mà là để thủ hạ đối phó. Cho dù trên người Giản Cẩn Ngọc có thương tích cũng là tứ giai sơ cấp dị năng giả, không thể khinh thường. Mà Giản Cẩn Diệu thủ đoạn công kích lại quỷ dị đến cực điểm, rất là xảo quyệt. Hơn nữa Giản Cẩn Ngọc vẫn luôn phân ra một tia tâm thần chú ý đến Lâm Câm. Hai người nhất thời lại không phân ra cao thấp. Ngô, đột nhiên Lâm Câm thét lớn một tiếng, tay phải bưng kín cánh tay trái, máu tươi từ khe hở tuôn ra, dị năng còn không ngừng mà hướng tới nàng công kích. Giản Cẩn Ngọc hơi mất tập trung, một khối khối kim loại liền bắn trúng nàng, nàng vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng người ôm trầm Lâm Câm, né tránh Giản Cẩn Diệu thủ hạ dị năng công kích. Giản Cẩn Diệu quỷ dị cười, vận khởi dị năng, chỉ thấy toàn bộ viên đạn trong kho súng ống đạn dược bị hắn khống chế phiêu phù ở giữa không trung, mắt lộ ra tàn nhẫn, nói tỷ tỷ, hôm nay đệ ta liền đưa ngươi đi gặp đoàn mệnh mẫu thân của ngươi. Nói xong vui sướng cười, hai tay vung lên, toàn bộ viên đạn liền nhất tề hướng về phía hai người công tới, Giản Cẩn Ngọc ánh mắt sắc bén, thời gian dị năng cùng hệ lôi dị năng đồng thời sử dụng. Lưới điện cùng viên đạn chạm vào nhau, nhất thời phát ra bùm bùm âm thanh điện giật, cuối cùng chỉ nghe oanh một tiếng, song phương đồng thời bị đẩy đi ra ngoài. Trong lúc chỉ mảnh chuông treo, Giãn Cẩn, Ngọc gắt gao đem Lâm Câm hộ tại trong lòng. Giãn Cẩn Ngọc, Lâm Câm kinh hoàng kêu một tiếng, chỉ thấy Giãn Cẩn Ngọc đóng chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, bên môi còn chảy ra một tia máu tươi. Trên người hiện ra rất nhiều miệng vết thương, cả người đầy máu. Mà bên kia Giãn Cẩn Diệu cũng che ngực khụ ra một ngụm máu tươi, chỉ là hắn vẫn chưa hôn mê, thương thế cũng không có như Giãn Cẩn Ngọc nặng. Nhìn Giãn Cẩn Ngọc hôn mê cùng còn đang kinh hoàng Lâm Câm, Giãn Cẩn Diệu ánh mắt đầy âm lệ, không nghĩ tới Giãn Cẩn Ngọc còn có sức để phản kích lại. Bất quá, hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Giãn Cẩn Diệu tối tăm ánh mắt vô cùng lạnh lùng, bàn tay vung lên, lại vận khởi hệ kim dị năng, hai căn kim chùy thẳng tắp hướng hai người công tới. Liền thấy trước mặt Giãn Cẩn Ngọc cùng Lâm Câm đột nhiên dựng thẳng lên một màn nước đồng. Thời mấy căn bụi gai dây leo nhanh chóng đập nát hai căn kim chùy. Giãn Cẩn Diệu cả kinh, thanh âm âm trầm, ai, cách chương.